Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Tác giả, Tín Dụng Tạp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Cưỡng hôn, Băng Cầm trở về làm như không có việc gì cung kính hầu hạ. Nguyên Thu muốn dò xét Băng Cầm âm thầm phân phó mấy người Thúy Hoanh. Băng Cầm muốn làm gì cứ để nàng làm không được cản nàng. Mấy người Thúy Hoanh đều là cơ trí không ngăn cản Băng Cầm ngược lại tiện lợi cho nàng rất nhiều. Sắp sang năm mới, trong phủ trên dưới bận rộn rối rít, thân thể Băng Vân tốt lên quay lại hầu hạ, Nguyên Thu không những phải dưỡng thai còn giúp Vương Phi chuẩn bị năm mới vì vậy mà không còn tâm tình để ý Băng Vân, mà Vương Phi được Nguyên Thu khuyên một lần nữa làm theo yêu thích cũ mỗi ngày bận rộn cũng muốn đàn một khúc cũng không biết có phải Vương gia nghe được chạm đến tâm sự hay không. Lúc trước nửa tháng mới đến trong viện Vương Phi ngồi một lần. Giờ 2-3 ngày là qua một đợt. Một ngày, Vương Phi kêu Nguyên Thu qua nhìn vài vóc Nguyên Thu dẫn theo nha đầu của mình đi dặn dò Băng Vân. Băng Cầm trông coi trong viện. Băng Cầm xem chừng giờ này thế tử về liền nói nhỏ vào tai Băng Vân. Nói đến Băng Vân mặt đỏ tim đập ngượng ngùng không thôi. Sĩ Hành đi chậm vào nhìn quanh không thấy ai liền kêu hai tiếng. Băng Vân đang ở trong phòng thay quần áo nghe tiếng thế tử gọi vội cầm gương xem xét lại thoa một chút son phấn mới đẩy cửa đi ra ngoài. Sĩ Hành ngồi cạnh bàn ngón tay không nhịn được gõ gõ cái bàn thấy Băng Vân đi vào liền vội hỏi thế tử phi đâu? Băng Vân vội trả lời, Vương Phi gọi thế tử phi đi nhìn vài vóc. Sĩ Hành nhìn khắp nơi lại hỏi. Mấy nha đầu trong sân đi đâu sao không thấy? Băng Vân cười lạnh nói thế tử không biết. Từ khi thế tử phi vào cửa, trong viện đều là Thúy Hoanh chức mộng làm chủ. Nô tỳ cũng không biết. Sĩ Hành thấy vẻ mặt Băng Vân hơi bất mãn không khỏi nhíu lại chân mày nhưng nghĩ nàng từ nhỏ hầu hạ mình, cùng mình vui đùa lớn lên xưa nay quen tùy ý liền không nói gì. Băng Vân vào phòng rửa tay nấu một bình trà đi vào rót cho Sĩ Hành một chung. Mình ngồi dưới ánh sáng may quần áo. Sĩ Hành liếc nhìn hỏi trong tay ngươi là cái gì? Băng Vân vội giơ lên cho Sĩ Hành nhìn, làm đoản sam cho thế tử cũng không biết vừa người hay. Không, Sĩ Hành nhìn nàng một cái nói, sao không để cho phòng may vá làm? Băng Vân cười nói, lúc trước xiêm áo thế tử đều là chúng nô tỳ làm chẳng lẽ thế tử không biết? Sĩ Hành cười nói, lúc trước thường thấy các ngươi thêu thùa may và thật đúng là không biết may. Xiêm y cho ta, Băng Vân cười nói, Thái Phi vừa đã dạy bảo nô tỳ trước khi đến phục vụ thế tử. Nói quần áo trong của thế tử đều phải là thế tử phi là mơ siêu nhưng mỗi ngày thế tử đều chơi đùa. Cùng chúng nô thì thật đúng là không có thời gian may xiêm y. Sau thế tử quen biết cô thiếu gia suốt ngày chạy qua cố phủ mấy nha đầu trong nhà không có chuyện gì mới may vá vài thứ chẳng những áo trong, áo khoát hay trường sam cũng đều may, Sĩ Hành chỉ nha một tiếng không nói gì thêm nữa. Cầm một quyển sách trên bàn xem mơ siêu Băng Vân thấy Sĩ Hành vẫn đọc sách. Trong phòng cũng không có ai liền đánh bạo cầm xiêm áo đến trước mặt Sĩ Hành cười nói, nô tỳ thấy. Thế tử cao lên rất nhiều, để nô tỳ đo thử xem sao, Sĩ Hành ngẩng đầu nhìn Băng Vân một cái. Buông sách xuống, Băng Vân cầm xiêm áo so so trước ngực Sĩ Hành, trái kéo một cái, phải lôi một cái, Sĩ Hành thấy nàng làm như vậy không nhịn được lạnh lùng nói ta thấy đã vừa. Cứ như vậy đi, Băng Vân cười xoay người muốn rời khỏi ai ngờ dưới chân như bị chật chân té xuống. Thẳng tắp hướng đến Sĩ Hành. Sĩ Hành theo bản năng đỡ nàng. Băng Vân nằm trong ngực Sĩ Hành. Ôm cổ hắn đỏ mặt nói, thế tử. Sĩ Hành thấy Băng Vân mặt mày ẩn tình không khỏi nhíu mày vừa muốn đẩy nàng ra nhưng không ngờ Băng Vân chủ động dâng môi lên. Sĩ Hành tránh không kịp bị nàng hôn. Sĩ Hành sửng sốt đẩy Băng Vân ra đang muốn mắng nàng không ngờ thấy Nguyên Thu đứng ở cửa viện kinh. Ngạc nhìn mình, Băng Vân đỏ mặt từ ngực Sĩ Hành đứng lên cầm xiêm áo chạy ra ngoài. Nguyên Thu đỡ chức mộng ngồi trên ghế. Quay đầu nói với Băng Cầm, ngươi mời ta trở về có chuyện gì? Băng Cầm đỏ mặt tiến lên nói, trước khi thế tử phi đi có phân phó nô tỳ tặng hoa cho huyện chủ.